Sở Hạo nói rất nghiêm túc, tôi thật tâm xin lỗi, tôi đã đem tiêu chuẩn trong tổ chức của tôi ra áp dụng với các vị. Sau này khi bố trí kế hoạch, tôi sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mãi mãi không xảy ra chuyện bán đứng đứng các vị hay bất luận kẻ nào. Tôi đã giải thích hết thảy với mọi người rồi, bây giờ nguy hiểm có thể đổi lấy cơ hội sinh tồn trong những phim kinh dị về sau. Nếu như chuyện thế này phát sinh thêm lần nữa, các vị hãy đặt tay lên ngực tự hỏi mình, các vị nguyện ý thực hiện kế hoạch của tôi chứ? Mọi người nhất thời trầm mặc. Một lát sau AZ mới lên tiếng, mặc dù đã trải qua, nhưng nếu như phải lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn nguyện ý để bây giờ chịu nguy hiểm. Được rồi, Sở, cậu đã thuyết phục được tôi. Tôi kỳ thật cũng nghĩ rất nhiều, nhưng có thể xác định một điều là cậu thực sự không có ác ý với mọi người, cũng không có lý do để làm việc đó. Chỉ khi mọi người còn sống mới đem đến trợ giúp lớn nhất cho cậu, đúng chứ? So với việc chờ đợi đám tân nhân tiếp theo, ít nhất cậu đã hiểu rõ con người cùng năng lực của bọn tôi. Dưới tình huống đó, bọn tôi càng thêm trọng yếu với cậu. Cho nên chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng bởi vì chúng tôi chạy chậm hơn so với dự đoán của cậu một chút nên mới vậy, cho nên tôi tha thứ cho cậu. Ngoại trừ Jenny, sắc mặt những người còn lại cũng dần hòa hoãn xuống, bắt đầu ăn uống. Jenny nhìn chung quanh một lát, vừa vặn thấy Sở Hạo đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng nhất thời còn tức khí, liền hừ một tiếng rồi chui vào lều của mình. Thật trẻ con. Quyển 1 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit Phong chương 24 mặc sức tưởng tượng về tương lai. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là vì trong lòng buồn bực càng nghĩ lung tung, nếu có thể mở lòng nói ra chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất giữa nam nhân là như vậy, nhưng không thể áp đặt nó lên con gái được, bọn họ sẽ tính toán cực kỳ chi li. Sau khi nói chuyện, mọi người chấp nhận cách làm của Sở Hạo, bầu không khí dần hào hứng hơn, lần này thu hoạch quá lớn. Trước mắt, mỗi người đã kiếm được 20k điểm cùng một chi tiết cấp bơ. Điểm thưởng là thứ tốt, Jenny cũng từng thấy nhiều người có, nhưng chi tiết phụ tuyến thì tựa hồ ngay cả mấy người thâm niên trước kia cũng không sở hữu. Có trời mới biết nó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn là hàng thượng hạng. Mọi người lúc này đang nhiệt tình thảo luận xem làm sao sử dụng số điểm này. Trước tiên, muốn dùng nó trở về thế giới thực là không thể, còn lâu mới đủ, mà tích chứ lại càng không được. Thực lực mọi người bây giờ quá yếu, nhớ bộ phim tới xuất hiện mấy cái tuyệt cảnh thì tiêu. Làm thần dữ của rồi chết không bằng sử dụng nó để thành siêu nhân. Hơn nữa theo thực lực tăng lên, số điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến nhận được cũng nước dâng thuyền dâng. Ví dụ như hôm nay, nếu mỗi người đều trang bị tận răng thì thế giới Kiline này đối với họ sẽ trở thành thiên đường cài điểm. Nếu nói đến thiên đường, kỳ thật tôi có suy nghĩ khác, chẳng qua chưa được nghiệm chứng nên hiện tại không cần quan tâm đến nó. Sở Hạo ăn hết phần mình rồi lại thêm một suất nữa, sau đó cầm theo rất nhiều hoa quả mới chịu dừng lại, coi như đã ăn xong. Lượng cơm đó hơn mọi người rất nhiều. AZ khôi phục lại dáng vẻ tao nhã, vừa cười vừa nói, cậu tốt nhất là vẫn nên nói cho chúng tôi biết sớm, cho dù không chính xác thì sau này chúng ta cũng có thể cùng nhau nghiệm chứng, không nên giống như lúc trước cho biết có một nửa rồi cuối cùng sinh ra hiểu lầm. Sở Hạo suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được, kỳ thật đây chỉ là suy đoán của tôi. Bởi vì tôi luôn chú trọng một câu nói, muốn có bao nhiêu phải trả giá bấy nhiêu, nó là chân lý vĩnh viễn không đổi. Lần này chúng ta bố trí kế hoạch lớn như thế, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng mới đạt được 20k điểm, nhưng anh nghĩ thử xem số lượng sinh vật ngoài hành tinh tổng cộng có bao nhiêu, nếu thực lực chúng ta mạnh mẽ thì chỉ cần thoáng cái liền thu được mấy triệu điểm. Chẳng nhẽ cái thế giới luân hồi này lại có thể hảo tâm cho chúng ta thành thần nhẹ nhõm như vậy sao? Mọi người nghe xong liền lâm vào trầm mặc, tất cả đều hiểu ý của Sở Hạo. Thế giới luân hồi tồn tại tất nhiên là có đạo lý của nó. dựa vào cái gì mà nó có thể cho người tham gia cường hóa thành thần một cách dễ dàng, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Cho nên cá nhân tôi suy đoán có hai khả năng xảy ra. Một là theo sự cường đại của chúng ta, khi giết chết những quái vật nhỏ yếu hơn sẽ không được điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến nữa. Hai là lúc chúng ta cường đại lên thì thế giới luân hồi cũng đưa ra những quái vật mạnh mẽ tương ứng. Ví dụ như khi chúng ta liên tục giết chết vài chục con tinh tinh dẫn đến chọc giận đám người ngoài hành tinh, nói không chừng phi thuyền của chúng sẽ trực tiếp bắn cho chúng ta một phát diệt tinh pháo gì đó, đến lúc ấy muốn khóc cũng khóc không được. Cho nên sự tình thiên đường cày điểm là không thể nào xảy ra. Việc chúng ta phải làm là lên kế hoạch cho tốt, mượn thu hoạch lần này để cường hóa những gì mình muốn, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, Sở Hạo liền nhắc đến ý tưởng cường hóa của mình. Dơ và dơ, tức Duero và Dragon, cường hóa hệ thống ma pháp sư. Tuy không biết muốn đổi cái này cần bao nhiêu điểm cùng chi tiết phụ tuyến nhưng phiền phức trong đó chắc không ít. Dù sao muốn làm ma pháp sư cũng phải biết một đống pháp thuật mới làm được. Khi Sở Hạo nói đến đề tài này, mọi người cũng không khách khí nữa. AZ cũng lên tiếng, tôi định cường hóa loại triệu hoán, như kiểu tử linh pháp sư trong Diablo ấy. Đương nhiên tình huống cụ thể thế nào thì phải đến chủ thần không gian xem kỹ đã. Vạn nhất loại cường hóa này biến tôi thành người không ra người, ruột không ra ruột thì thà chọn cách khác còn hơn. Kế tiếp là, hắn nói thẳng ta muốn nâng cao sức mạnh bản thân. Các ngươi biết đấy, ta là quyền vương trong giới hắc đạo. Ta đã trải qua rất nhiều chuyện nên biết rõ ngoại vật luôn là thứ không thể tin vào, chỉ có nắm đấm của mình mới đáng tín nhiệm. Mà thực ra ta rất thích nội công của Phương Đông, nếu giống như những gì trong truyện miêu tả thì ta sẽ chọn nó. Còn cả lực khôi phục khủng bố của Unvezine trong Smen, huyết thống lang nhân đều khiến ta hứng thú. Còn lại Aosaki, tên nam nhân râu dài trầm mặt này lại vẫn yên tĩnh ngồi tại chỗ, nhưng khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lên tiếng tôi muốn xem thử có cường hóa loại thiên sứ, hoặc kỹ năng gì đó như hiểu ý thánh A-la. Mục tiêu cuối cùng của tôi là năng lực tiên tri. Mỗi người đều có mộng của riêng mình. Những giấc mơ thần tiên khi còn nhỏ đã bị thế giới vật lý lãnh khốc trong hiện thực đánh tan, nhưng bây giờ trong thế giới ảo mộng này nó lại có cơ hội thành hiện thực. Tôi cũng có thứ muốn cường hóa. Bỗng một giọng nữ truyền ra từ trong lều vải, sau đó mọi người nhìn thấy Jenny mang theo biểu tình tức giận chui ra, nàng còn cố ý hừ Sở Hạo một cái rồi mới lên tiếng tôi ngoại trừ muốn có Pokemon ra còn muốn cường hóa huyết thống cô gái ma pháp. Nói xong, hai má nàng liền đỏ bừng. Xin lỗi, vừa rồi cô nói gì cơ? AZ cùng tò mò hỏi, trên thực tế bọn họ nghe thấy rất rõ nhưng nhất thời không hiểu ý Jenny muốn nói cái gì. Là thuộc tính thủy thủ mặt trăng trong một bộ anime của Nhật, trẻ con rất thích xem cái này. Không nghĩ tới Jenny cô vậy mà cũng biết, Sở Hạo mỉm cười giải thích thay nàng. Sắc mặt Jenny càng thêm đỏ, nàng nói có chút cà lăm, ai xem cái kia chứ, ta chỉ ở cạnh em gái cùng xem, không, là em ta gái ta xem, ta mới xem cùng, ai mà thèm xem thứ dành cho trẻ con đó, đúng vậy, làm sao anh biết thủy thủ mặt trăng, chẳng nhẽ anh cũng xem giống những đứa bé đó, hơn nữa mấy bé ấy toàn là bé gái thôi đấy. Xem chứ. Sở Hạo một bộ đương nhiên thẳng thắn thừa nhận, ngược lại làm Jenny nghẹn họng nhìn chân chối, đến khi thấy nàng sắp phát hỏa hắn mới tiếp tục một mặt tôi cũng có lúc thấy nhàm chán cần giải trí, một mặt khác là tổ chức đối địch với chúng tôi ngẫu nhiên thông qua TV, báo chí, phim ảnh, anime, trò chơi truyền đạt thông tin, cho nên tôi phải sàng lọc tất cả để tìm tin tức tương quan, mà bộ anime thủy thủ mặt trăng cũng nằm trong đó. Jenny vốn có chút thẹn quá hóa giận, đang định nổi đó nhưng sau khi nghe Sở Hạo nói vậy, nét mặt nàng dần hòa hoãn lại, chẳng qua vẫn quật cường nói thật không thú vị, cái đó mà cũng gọi là giải trí sao người. Đúng rồi, sở, nói cho chúng tôi biết một chút về tổ chức của anh đi, yên tâm, chúng tôi là thành viên tiểu đội luân hồi, không thể dễ dàng mà quay về được đâu. Hơn nữa chúng tôi có biết cũng chẳng dùng được vào việc gì, cho chúng tôi biết không sao đâu. Sở Hảo hơi sửng sốt, một lát sau mới cười cười, không phải tôi không muốn cho các ngươi biết, mà là tôi có một suy đoán, nếu chưa xác nhận thì không thể nói được. Cái này phải xin lỗi rồi, kỳ thật nhắc tới chuyện đó không băng các vị bàn luận một chút về dự định sắp tới đi. Không phải là về phương hướng cường hóa, mà là ý định sau khi trở về thế giới thực ấy. Mặc dù mục đích đó còn lâu mới thực hiện được, nhưng mọi người nói ra bây giờ cũng chẳng sao mà. Rõ ràng là lái sang chuyện khác, Jenny sẽ không mắc mưu, thế nhưng còn chưa kịp đâm chọc. AZ tựa hồ nhìn thấu ý định của nàng liền vội mở lời trước tính toán của tôi. Tôi muốn học được y thuật tốt nhất thế giới, đến khi quay về hiện thực sẽ thành lập một bệnh viện lớn nhất, sau đó trở thành gia chủ. Sở Hạo chỉ cười mà không nói, hắn đi tới bên cạnh đống hàng dự trữ rút ra chai vang đỏ, sau khi rót cho mọi người rồi tự mình nâng ly với AZ. Hà tất phải gạt tôi. Tôi biết tâm kết của anh, chẳng qua việc ấy tôi không giúp được, nhưng tôi cũng sẽ không nói chuyện của anh ra. Nếu anh không muốn thì cũng không ai ép đâu. Ánh mắt AZ trở nên sắc bén, thế nhưng kế tiếp chỉ đành liên tục cười khổ. Hắn uống liền mấy ly mới nói với vẻ đắng chát, ta muốn hồi sinh một người. Ta hy vọng có tồn tại dưỡng hồn, ta hy vọng sau khi chết thật sự có thiên đường hoặc địa ngục. Ta muốn gặp người đó, không chỉ cần nhìn thôi cũng được. Những người còn lại đều lâm vào trầm mặc, ai nấy đều hiểu hàm ý trong lời AZ, đó là cố sự thuộc về nam nhân. Cũng mở miệng, nếu có thể trở về thế giới thực, hơn nữa còn mang được năng lực cường hóa về, vậy ta muốn giết một người, không, là một đống người. Ta có thể trở thành tên đồ tể máu tanh giết mấy ngàn mấy chục ngàn người, nhưng ta quyết không hối hận. Nếu như hoàn thành, ta sẽ rời đi, mang theo em trai cùng em gái đến nước Mỹ sống, nhìn bọn chúng trưởng thành, còn ta sẽ làm một đại minh tinh, rực rỡ như thần tượng của ta. Thần tượng Jenny tựa hồ rất mẫn cảm với mấy từ này, nàng rất hứng thú hỏi là Ano phải không, hình thể của anh quả thực rất phù hợp. Nhích môi cười, hàm răng trắng bóng đều lộ ra ngoài. Hắn lắc lắc đầu, thần tượng của ta là Lý Tiểu Long, ta hy vọng trở thành một ngôi sao điện ảnh võ thuật. Hai mắt Jenny lập tức lấp lánh, nàng thì thào, ta nếu thật sự có thể sống quay về thế giới thực, ta cũng có ý định như vậy. Ta muốn thành thủy thủ mặt trăng, giống như siêu nhân, Green Lantern đi khắp thế giới hành hiệp trượng nghĩa. Đương nhiên ta phải có một thân phận để giữ bí mật. Ta sẽ thành một nữ minh tinh phong hoa tuyệt đại, hoa, vậy quá tuyệt vời, mà không phải ta muốn đổi lấy huyết thống tinh linh tộc sao, như vậy ta sẽ đi theo đường tế ti thánh ca, tinh linh âm nhạc, đúng rồi, đúng rồi. Jenny đã xa vào cơn cuồng tưởng của chính mình, biểu hiện bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang bắt đầu tính toán cùng tưởng tượng bản thân khi trở về thế giới thực, cả khuôn mặt đều tràn ngập nụ cười. Sở Hạo bỗng nhiên nhìn về Aosaki vẫn luôn một mực trầm mặt, hỏi cậu thì sao, khi trở về có tính toán gì không? Aosaki im lặng hồi lâu mới lên tiếng, nếu tôi có thể mang theo thuộc tính cuồng hóa về thế giới thật, tôi muốn sửa đổi tôn giáo trên phạm vi lớn, bởi vì bọn họ quá cực đoan. Tôi nhìn thấy trong mộng, không, là Thánh A-la nói cho tôi, đạo hồi là thật thà, lương thiện đẹp đẽ chứ không phải như bây giờ, cho nên tôi muốn thay đổi chúng. Đề tài này mọi người không thể tiếp lời, dù sao liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng của người ta thì ngoại nhân không thể xen vào. Nhưng bất kể thế nào, Aosaki vốn trầm mặc cũng đã nói ra giấc mộng của mình. Mọi người đều có mục tiêu để kiên trì. Nhìn thấy hết thảy, ánh mắt Sở Hạo càng thêm nhu hòa. Mở ngoặc tròn, đúng vậy, kiên trì cùng ý nghĩa đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiên trì cùng ý nghĩa tồn tại của ta cũng sẽ thực hiện được chứ, đóng ngoặc tròn.

ngàn vạn lần không nên chạy loạn. Cám ơn chủ nhân, cám ơn. Nét mặt cô gái vừa lộ vẻ vui mừng, gã nam tử đột nhiên sắc mặt hung tợn túm nàng lên, tuy không giết nhưng sau vài tiếng ba ba, tứ chi nàng đã bị bẻ gãy, xong việc liền ném lên mặt đất nói ta vì tính mạng của ngươi, sợ ngươi chạy loạn mà chịu thương tổn nên mới làm như vậy. Ngươi cứ ở lại đây, chỗ này là nơi an toàn nhất. Nói xong cũng không quay đầu lại, hắn lao vọt vào thông đạo trước mặt. Cô gái còn lại lộ vẻ không đành lòng, thế nhưng cũng chỉ đành nhìn theo bóng lưng gã nam tử với ánh mắt sợ hãi oán độc rồi tiếp tục chạy theo hắn. Cùng lúc đó, đám người Sở Hạo đã chạy tới lối thoát số 3, một cánh cửa sắt cực lớn ngăn cách bọn họ với con đường bên ngoài, từ chỗ này có thể thông tới mọi hướng khác. Đặt cạnh cánh cửa là mấy thùng xăng trước kia khi thực hiện kế hoạch đi săn đã thuận tiện vận chuyển về đây, dùng làm đường lui lúc cần thiết. Sở Hạo không dám chậm trễ, hắn cùng Aosaki thao tác đơn giản một chút đốt lên hệ thống dẫn nổ, sau đó mọi người theo hắn bước vào cầu thang thoát ra ngoài. Bọn họ chưa đi được bao xa, toàn bộ mặt đất bỗng run lên nhẹ nhẹ, một loạt tiếng nổ trầm đục truyền ra từ dưới lòng đất, tiếp đến là tiếng nước chảy kịch liệt. Sở Hạo thấy mọi người định quay đầu nhìn lại, hắn vội quát to không được dừng. Mau chạy đi, lập tức đến chỗ chúng ta giấu xe, bây giờ phải chạy cho xa, chạy về hướng bên trong thành phố ấy. Mọi người mau chóng hồi phục tinh thần, bắt đầu chạy tới Gaza, tại đó đã được chuẩn bị sẵn một chiếc xe giống hạng nặng. AZ không chút khách khí chạy lên ghế lái, những người còn lại vội vàng theo sau. AZ nhấn ga thật mạnh, xe giống gầm rú lao khỏi cửa. Lúc nãy ta nghe nhầm à Sở Hạo, ngươi vừa bảo chúng ta chạy vào thành phố. AZ vừa lái xe ra đường đột nhiên nhớ tới lời Sở Hạo vừa nói không khỏi kỳ quái hỏi. Sở Hạo đang nhìn chăm chú phía sau, không hề quay đầu nói đi vào trong thành phố chúng ta có xe giống hạng năng, không cần sợ đám bạch tuộc máy kia. Về phần đám tinh tinh, ta tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của ngươi. Còn nếu chúng ta chạy ra vùng ven thành phố hoặc ngoại thành sẽ mất mạng rất nhanh. Ta nói cho ngươi biết, lúc nãy ta thấy ba người kia có tốc độ còn nhanh hơn chiếc xe giống này chỉ có thể chạy tới nơi địa hình phức tạp, không thể ra nơi vắng vẻ trống trải. Chúng ta cần cố gắng nửa giờ nữa là có thể về chủ thần không gian, cho nên hướng đi là vào trong thành phố. Rõ rồi. AZ nghe tốc độ ba người kia còn nhanh hơn xe giống của mình, hắn liền rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu thật như thế còn là người sao hắn không nói gì nữa, chỉ tập trung nhấn ga lao vào trong thành thì cứ nhằm bên dưới chiếc phi thuyền cực lớn của người ngoài hành tinh kia mà đi. Khi xe giống đi được ngàn mét, mọi người đều thấy tại thông đạo số 3 truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Một nam một nữ phóng vọt lên trên, xi măng cốt thép cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Tuy thoạt nhìn có chút chật vật nhưng thực ra gã nam tử kia lông tóc vô tổn, hắn thét dài một tiếng, tay nắm người nữ tử còn lại, hai chân điên cuồng chuyển động đuổi theo mọi người. Quả nhiên như Sở Hạo đã nói, tốc độ của hắn còn nhanh hơn xe giống. Cái này là cường hóa bên trong chủ thần không gian sao? Mọi người nhìn gã nam tử kia mà trong lòng hoảng sợ. Jenny ngồi phía sau càng bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, nàng vội xoay đầu lại không dám nhìn, hai mắt nhắm chặt đồng thời miệng lẩm bẩm đúng rồi, nhất định là Trung Châu đội. Ta nghe những người đi trước nói lại, Trung Châu đội có ba người, đội trưởng cường đại nhất, tiếp đến là một người thanh niên cũng rất mạnh, còn có một tên dáng người nhỏ yếu nhưng biết thuật triệu hồi. Hai người này nhất định là tên thanh niên cùng tên dáng người nhỏ yếu rồi. Còn gã đội trưởng của bọn họ, nghe nói hắn là ác ma từng cắn nuốt mấy chục tỷ linh hồn, hắn đang ở phía trước chờ đợi chúng ta, đúng rồi, nhất định là thế rồi. Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, Sở Hạo ngồi bên cạnh liền cầm lấy tay nàng, mỉm cười không cần nghĩ nhiều như vậy, thời gian sẽ qua nhanh thôi. Tên đội trưởng của bọn họ đoán chừng đã đi đối phó với người ngoài hành tinh rồi, dù sao chúng ta chỉ là con tôm nhỏ, sao có thể bằng uy hiếp của người ngoài hành tinh được. Đừng nên nghĩ nhiều quá, chúng ta nhất định có thể trở về chủ thần không gian an toàn. Jenny mở mắt, lệ châu theo lăn dài xuống má, thật sự về được chứ, thật sự chứ, chúng ta nhất định có thể về tới chủ thần không gian, ta muốn sống sót. Đương nhiên có thể. Trên mặt Sở Hạo mang theo nụ cười ôn hòa, không biết vì sao khi thấy Jenny lúc này hắn lại nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia. Lúc đó cô bé ấy mở ngoặc tròn muội muội đóng ngoặc tròn cũng nắm tay mình, hỏi ý kiến mình, hỏi bọn họ có thể sống sót không. Nhất định được, chúng ta nhất định có thể sống sót. Sở Hạo vừa nói những lời này liền chấm dứt mọi bàn tán trên xe, chỉ có tiếng gầm gừ của máy móc còn vang bên tai. Thời gian dần trôi qua, thẳng đến xe bị một con tinh tinh nhìn thấy, nó liền điên cuồng đuổi theo phía sau, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn gã nam tử kia nhiều. Cứ thế, ba phe đuổi nhau sát sạt. Hiện tại, xe đã tới gần khu trung tâm thành phố, trên đường đi nó còn tung bay hơn 10 con bạch tuộc máy cản đường, vỏ xe rách be bét. Cũng may lúc trước khi chọn lựa đã lấy con hạng nặng này, vô luận là chất liệu hay chiều cao đều có thể dùng trên chiến trường nên cho tới giờ vẫn không xảy ra sơ sót nào. Trong thời gian dài truy đuổi, bất chi bất giác đồng hồ đã điểm 11 giờ, thời gian mọi người trở về chủ thần không gian chỉ còn không đến 10 phút, trong lòng mọi người càng ngày càng vui sướng. Nhưng cả bọn lại không biết, tên nam tử đang đuổi phía sau tâm trạng cũng càng lúc càng nặng nề bối rối. Đành phải vậy. Gã nam tử hung hăng cắn lơ, dơ quy quy, a u, lưới. Lượng lớn máu tươi theo đó phun ra, chúng hóa thành huyết vụ, sau khi quay cuồng một chút liền hóa thành chục con biên bước đỏ rực, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía xe giữ. Sắc mặt gã nam tử cũng trở nên tái nhợt đi nhiều. Những con biên bước này không cắn xé mọi người trên xe mà bay lượn xung quanh, sau đó bạo tạc biến thành huyết vụ. Huyết vụ vừa gặp không khí liền đông lại, kết dính như keo. Chúng mạnh mẽ dính chặt lấy xe với mặt đường. Nhưng vì quán tính nên xe vẫn vọt đi một đoạn, sau đó bị lôi kéo bắn ngược trở lại, đập thẳng vào một cửa hàng bên đường. Chạy đi các ngươi, chạy nữa đi, ta không rút gân nhổ cốt, lơ u y e t, hóa hồn phách các người không được. Gã nam tử kiêu ngạo lớn tiếng gầm lên, đồng thời không ngừng lao tới. Mọi người trên xe giống kỳ thật chỉ bị chảy ra một chút, xui xẻo thì gãy ít xương chứ không có vết thương chí mạng. Chiếc xe này dù sao cũng được thiết kế cho chiến trường, lực phòng ngự luôn được chú trọng cao nhất. Chẳng qua bây giờ, mọi người trong xe dù có trì độn mấy cũng biết chết chắc rồi. Hơn nữa nghe gã kia nói quả thực ngay cả hồn phách cũng không buông tha, là điều càng khiến cho người ta không thể nào tiếp nhận. Chết đi. Ngay khi gã nam tử bước tới bên ngoài cửa hàng, hắn đang định lôi sáu người trong xe ra giết, bỗng con tinh tinh vẫn một mực đuổi theo cũng đã vọt tới. Song khiến mọi người trong xe tò mò là nó không trực tiếp xông vào mà giống như nhân loại, đưa tay lật xe lên rồi ngó ngó vào trong, nhìn một chút rồi điên cuồng lao về phía gã nam tử. Elaine phản ứng nhanh nhất, nàng chỉ thoáng sửng sốt liền lập tức gọi lớn. Con tinh tinh kia rõ ràng cũng khẽ liếc mắt nhìn nàng, hơi gật đầu coi như thừa nhận. Không sai, con tinh tinh cử đại này chính là vũ khí sinh vật và xe do chiếm cứ. Mọi người trong xe đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, tất cả liền vội vàng chui từ trong xe ra nhưng cũng không dám rời khỏi cửa hàng đã sụp đổ một nửa này. Bởi bên ngoài đang phát sinh một trận đấu kịch liệt. Gã nam tử kia cũng không biết là loại quái vật gì, không ngờ chọi cứng được cả với tinh tinh, dù không chiếm thượng phong nhưng cũng chưa đến nỗi bị một tát mất mạng. Thỉnh thoảng hắn còn có thể gây ra vài vết trào trên người tinh tinh, thật quá kinh khủng mà. Mọi người căn bản không dám rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ hoàn thành. Sống sót trong thế giới Gilline đủ một tuần, sau 10 giây lập tức trở về chủ thần không gian. Đột nhiên trong đầu mọi người xuất hiện một thanh âm, mà thanh âm vừa vang lên cũng đúng lúc tên nam tử kia rơi vào hạ phong, mọi người không khỏi hưng phấn nhìn nhau, Jenny càng vui vẻ kêu lớn. Gã nam tử cũng không biết bọn họ trở về chủ thần không gian, mắt thấy còn phải dây dưa lâu liền ném nữ tử sau lưng về phía mọi người, đồng thời quát giết bọn họ cho ta, không làm được thì ta sẽ cắt vụn ngươi nuôi chó. Hiện tại mọi người đều toàn thân mang thương tích, làm gì còn sức phản kháng. Mắt thấy nữ tử kia bị ném tới, cả đám liền vội lui lại phía sau. Nhưng bên đó là đám phế tích sụp đổ, còn cô gái kia cũng vừa vặn lăn trên mặt đất mấy vòng rồi đứng lên chắn trước mặt bọn họ. Tuy một cánh tay đã vặn vẹo biến hình nhưng nàng vẫn cười cười dữ tợn nhìn mọi người. Thật xin lỗi, nếu không phải các ngươi chết thì là ta chết. Cho nên tốt nhất vẫn là các ngươi chết đi. Nữ tử cười lạnh, bộ pháp càng lúc càng nhanh phóng về phía mọi người. Bỗng gầm lên một tiếng lao lên nghênh tiếp, nhưng vừa tiếp xúc liền bị cô gái này dùng một tay đâm thủng ngực, ngã sang bên cạnh, sinh tử chưa biết. Mở ngoặc tròn còn 7 giây, 6 giây, liều mạng đóng ngoặc tròn. Trung Châu đội các ngươi sao lại đuổi tận giết tuyệt các đội khác như vậy? Sở Hạo giống to một tiếng rồi lao tới bên người cô gái, cùng lúc đó hai mắt hắn trở nên mờ mịt. Cô gái cười nhạo một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, thoáng cách đã tới bên cạnh mọi người. Chúng ta là Trung Châu. Trung Châu đội. Đang khi nói chuyện, nữ tử bỗng dưng dừng bước, nàng không thèm nhìn mọi người mà ánh mắt hướng về phía nửa trần nhà đã sụp đổ, tựa hồ chỗ đó có gì đó kích thích. Kỳ thật không chỉ mình nàng, gã nam tử kia cũng vội nhìn lên bầu trời. Chẳng qua khác với nữ tử, sắc mặt hắn từ điên cuồng biến thành hoảng sợ, tiếp đến tuyệt vọng. Xuyên qua nửa trần nhà bị sụp, mọi người cũng nhìn thấy trên bầu trời một bóng hình đứng giữa hư không. Người có thị lực tốt liền thấy hắn đấm một quyền mãnh liệt vào chiếc phi thuyền khổng lồ. Ngay sau đó phi thuyền bảo toái, lực lượng cự đại tạo thành sóng xung kích khủng bố áp xuống mặt đất. Không may là cửa hàng bán phế này cũng nằm trong phạm vi đó. Nham khối vỡ vụn, trần nhà sụp đổ, các loại xi măng cốt thép vỡ toang. Sở Hạo mắt thấy trần nhà ngàn cân đang đè xuống đầu mình, hắn hiện tại đang phóng tới bên người nữ tử kia, căn bản không kịp thay đổi phương hướng. Chỉ thoáng chốc nữa thôi là khối khép lớn kia sẽ đè hắn thành thịt vụn, hắn không kịp đổi hướng nữa rồi. Sống sót. Một giọng nữ khẽ truyền đến, Sở Hạo chỉ kịp nhìn thấy Jenny mang theo nụ cười hòa lẫn nước mắt đẩy hắn một cái, trong khi bản thân bị chìm trong trần nhà sụp đổ. Một cái đẩy này đã khiến nửa người trên Sở Hạo thoát ra ngoài phạm vi bị che phủ, mà nàng đã bị triệt để chôn vùi phía dưới. Khi cơn đau kịch liệt truyền tới, Sở Hạo cảm thấy dường như mình vừa tiến nhập vào một trạng thái kỳ lạ, như tỉnh như mê. Hết thảy đều không chân thực, chỉ là cùng với cảm giác đó, trong đầu còn truyền đến một thanh âm. Đoàn chiến chết 9 người, âm 9, âm 1 người trừ 2.000 điểm, tổng cộng trừ 18k điểm. Khi Sở Hạo lại có thể nhìn rõ một lần nữa, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không còn người hoàn tinh, không còn phế tích tàn phá, không có thành thị gì mà chỉ xuất hiện một quảng trường nhỏ được bao bọc bởi hư không vô biên vô hạn. Hắn không thể nhìn rõ ngoài đó có gì. Cái duy nhất thấy được là trung tâm quảng trường có một quang cầu đang tỏa sáng. Trên quảng trường, ngoại trừ hắn đã mất đi nửa thân dưới, chỉ còn lại AZ cả người dường như dập nát, thì bị xỏ xuyên ngực, Aosaki và Jenny đều không thấy, bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Trung Châu đội. Đóng ngoặc tròn ban đầu có 13 người, chết 9 còn 4. Nhưng giờ lại thấy ba, vậy Aosaki đi đâu, hay hắn là dẫn đạo giả mà cũng có khi là đại bấm máy tính sai cô đi chết.